Bài pháp này chúng tôi cũng giải thích cái tham và tham thì thâm theo A Tỳ Đàm, tức là theo Abhidhamma, theo gọi là vi diệu pháp, vi diệu pháp hay là luận đạng Bali, chứ không phải giải thích cái câu chuyện. Câu chuyện nó mang tính ngụ ngôn thôi, dạy đời thôi. Nhưng mà cái bài pháp chúng tôi trình bày ra không phải ngụ ngôn dạy đời, mà đây là sự thật. Tham thì phải tham. Thưa quý vị, tham ở đây á, là nhân, là nghiệp, liên quan tới nghiệp, là nghiệp đen. Thâm á, là quả đen. Mình có câu ca dao: ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Đó, cái ông mà may túi 30 gian là ở ác rồi, đúng không? Tham là ác rồi đó. Tham là ác pháp, sân cũng là ác pháp, si cũng là ác pháp, vậy đó. Tham sân si là ác pháp. Cho nên cái người trong chúng ta, nếu người nào có tham thì nhớ là mình là ác nhân, ác pháp. Mình có ác, ác trong tâm của mình. Bất thiện pháp hay là ác pháp. Ác ở đây tức là không lành, không thiện. Bất thiện là cũng không thiện, bất là không thiện là lành. Bất thiện là không lành, không thiện. Cho nên gọi là tham là ác pháp. Tham á, là bất thiện. Thâm á, là cái quả của cái tham. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy: tham ái sanh sầu khổ, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Tham ái sanh lo âu. Cho tham á thì đẻ ra cái sự lo lắng, lo âu. Hôm qua có ông đại sư huynh, có một vị đại sư huynh của chúng tôi nhắn tin nói buồn quá, buồn quá. Thì nghe buồn quá cái chúng tôi hỏi lại buồn chuyện gì vậy? Thì cái vị sư huynh mới nhắn tin lại: tối hôm qua trộm cắp, đột nhập vô phòng trộm cắp. Vị sư huynh đó ở một cái chùa ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Đây mình xuống nữa là qua tay trái là vô xã Bình Sơn. Chúng tôi hỏi mất cái gì, thì vị sư huynh trả lời: mất một cái iPad, hai cái điện thoại với 5 triệu đồng tiền để chuẩn bị đăng ký gì đó. Tôi nhắn tin lại, chúng tôi nói: xin chúc mừng. Thì cái vị sư huynh mới ra mới hỏi lại: sao chúc mừng? Khỏi mất công dữ, khỏi lo, đúng không? Chậm hết, hai người chia tay luôn. Tức là cái người Phật giáo mà nó hay vậy đó, có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc, đúng không? Có cũng hạnh phúc mà không có cũng hạnh phúc. Tôi hỏi quý vị, cái mấy người có chồng có hạnh phúc không? Có cho người ta mới lấy chồng chứ, bộ đau khổ lấy gì, bộ khùng sao lấy, đúng không? Mà chúng ta tu hành, chúng ta không có chồng có vợ, chúng ta có hạnh phúc không? Có luôn. Cho nên có chồng cũng hạnh phúc mà không có chồng cũng hạnh phúc. Xin chúc mừng những người không có chồng. Có iPad, iPhone cũng hạnh phúc để xài chứ, nhưng mà không có cũng hạnh phúc. Hồi nãy có một vị ni thị giả nước trà cho chúng tôi. Chúng tôi hỏi quê ở đâu, nói quê ở miền Trung, cũng cùng cái tỉnh với chúng tôi luôn, khác huyện. Chúng tôi hỏi đây ni sư có cho xài điện thoại không? Nói không. Nói tôi bao nhiêu năm rồi? 5 năm rồi. Tôi nói xin chúc mừng. Tức là không xài điện thoại, xài điện thoại cũng hạnh phúc. Nếu biết biết xài, giống như cái dao mình lấy mình cắt dưa hấu, mình cắt xoài, mình ăn, mình cắt chôm chôm mình ăn. Nhưng mà không có cái dao thì không bị chảy máu, không có bị cắt nằm vô tay. Có cái điện thoại cũng hạnh phúc, để mình học kinh điển, sách vở trên điện thoại. Nhưng không có điện thoại cũng hạnh phúc là khỏi mất công. Giữ điện thoại sợ mất, khỏi mất công lên mạng xem cái này xem cái kia, nguy hiểm. Trên Phật giáo mình hay lắm, hay có tóc cũng hạnh phúc mà cạo đầu cũng hạnh phúc. Cái gì không cạo đầu thì khỏi mất công, khỏi mua lược, khỏi tốn tiền mua lược, đúng không? Còn có tóc thì nó đẹp, cái răng cái tóc là gốc con người mà nó đẹp chứ. Nhưng mất công đi mua lược, rồi mất công phải ngày nào cũng phải giặt tóc, ngày nào cũng phải gọi là đó vậy đó. Nên xin chúc mừng những người không có tóc. Nhưng mà giáo nó hay vậy đó, chúng tôi nhắn tin trả lời nói vậy đó, nói là chúc mừng sư huynh, tại vì nhờ vậy mình khỏi mất công giữ, khỏi không lo ăn trộm, nó cũng có cơ hội nó ăn trộm nữa, và mình không có sợ đau khổ lần thứ hai. Mình đang khốn lắm thôi, còn nếu sắm lại lần nữa thì coi chừng. Nếu sắm lại điện thoại nữa, sắm lại iPad nữa thì coi chừng, nó sẽ lấy nữa và đau khổ nữa. Cho nên tham thì thâm là vậy đó. Tham thì thâm tức là cái người tham thì người đó đau khổ, mà người không tham thì không đau khổ. Mà ta sao gọi là tham? Tại sao có tâm tham? Tâm tham là gì? Tâm mà có tham mà tâm tham. Giống như thế nào là ly sữa? Ly nước mà có sữa là ly sữa. Thế nào là đi thuốc độc? Ly nước mà có thuốc diệt cỏ là đi thuốc độc. Thế nào tâm tham? Tâm mà có tham mà tâm tham. Mà tâm mà có tham tại sao tham? Tại vì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp xúc là tham. Tâm tham là tâm dục giới. Tâm dục giới. Mà tâm dục giới là tâm biết cảnh ngũ trần lục dục, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Biết cảnh đó và khởi lòng tham là tâm tham. Vậy thôi. Cho nên cái người tu chúng ta là có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, có mắt mà nó không thấy, để cái tâm tham nó không có cơ hội nó sanh lên. Có tai mà giống như điếc vậy thì không có tâm tham. Tâm tham không có cơ hội sanh lớn. Mà tôi phải công nhận cái các vị ở đây người nào cũng xinh đẹp đó. Thấy không? Cười lên liền ha. Cười liền. Tâm gì? Tâm tham. Đúng không? Tại vì nghe nhĩ thức tiếp xúc với cảnh thinh, đúng không? Nhĩ xúc tiếp, nhĩ thức thức gặp trần, nhĩ thức tiếp xúc cảnh thinh, đúng không? Mà có nhĩ căn là có lỗ tai, cho nên mà là mới khởi tâm tham. Tôi khen câu đó, có một người nào sẽ có một người mà không có tham, đó là người điếc. Người điếc là không có nghe, không nghe tôi khen đẹp cho nên không có tham. Đúng không? Cái này A Tỳ Đàm dạy vậy đó, vì diệu pháp Abhidhamma luận tạng Bali. Tôi nhìn cái bình bông này nha, tôi đố gì tôi khởi tâm gì? Tâm gì? Bình bông này tôi nhìn tâm gì, cái gì biết không? Tâm sân. Tại sao? Bình bông bụi, bụi bám, tôi làm biến. Tâm sân. Tại vì tôi có con mắt tôi thấy, cho nên tôi mới sân. Cho nên tôi không thấy tôi không có sân. Cho nên phải thu thúc lục căn, thu thúc nhãn căn là con mắt phải nắm lại. Muốn được yên tu phải biết ngu, dù cho có mắt cũng như mù thì tâm thân tôi nó không khởi lên, đúng không? Đá bình bông dừa mà còn để bụi nữa, quỷ tha ma bắt gì đâu, mình tâm sân khởi lên rồi, đúng không? À, nhưng mà tại sao mình tham, tại sao mình sân? Tại vì mình nghe, mình thấy, tại vì mình thấy mình mới tham, tại mình nghe mình mới tham mới sân, tại mình suy nghĩ mình mới tham mới sân, đúng không? Tại mình nếm cái lửa, mình nếm mình mới tham một sân, cái mũi mình ngửi mới tham một sân, cái thân là đụng chạm mới tham một sân. Tôi đố gì hai cái người nam và người nữ gặp nhau nắm tay nhau, tâm gì? Tâm gì? Tham. Hai vợ chồng mà bực bội nhau sắp sửa ly dị, nắm tay nhau tâm gì? Tâm sân. Tâm sân. Cái gì? Cái tâm tham là do mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ, tâm tham. Bây giờ muốn trừ cái đó là sao? Ở đây tôi đang nói về định nghĩa tâm tham. Thế nào tâm tham? Và tại sao mình có tâm tham? Lý do gì mình có tâm tham? Để quý vị biết, quý vị phải tận diệt từ cái gốc chứ, diệt từ cái nguồn gốc chứ. Bây giờ quý vị bị gọi là tiểu đường, đường cao, đường tăng á, gọi là đường tăng á, mà cứ ăn đường riết à, mà cũng uống thuốc tiểu đường, nhưng mà cứ ăn đường riết làm sao nó hết. Em phải chặn từ cái gốc là gì? Là không ăn đường, không ăn ngọt. Chứ còn uống thuốc thì vẫn mỗi ngày vẫn uống, nhưng mà ăn đường mỗi ngày vẫn ăn thì làm sao mà hết tiểu đường được, đúng không? Cho nên tôi nói rằng khi tôi giải thích cái điều này á, để cho quý vị thấy được là nó bắt nguồn từ đâu mà có tâm tham thì mình chặn từ đó. Nên tại sao mà mấy vị tu đây mà con mắt có gì giống như là mình không thấy đường vậy đó, đúng không? Càng thấy nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn thấy nhiều, cho nên mắt nhắm lại. Học theo cái cách của ông này nè: đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Ai nằm võng không đưa? Người chết nằm võng không đưa. Người chết đó họ đâu có đưa được. Giống như cái người tu mình giống như người chết vậy đó. Vậy đó. Tu có giả giống như chết vậy đó. Chứ còn mà nghĩ mình sống là mình tu không được. Người chết nằm võng không đưa, người mù gặp lại người xưa không nhìn. Người mù á, họ gặp lại người cũ họ có nhìn không? Bẹ. Gặp lại người xưa thì có hai trạng thái: một là tham, hai là sân. Tham là xúc động nhớ lại cái người cũ của mình, à. Hai là sân, bực quá cái người này hồi xưa đó hại mình nè, hồi xưa người này hại mình nè, bực lắm. Cho nên cái người mù khỏe, đúng không? Nếu nhiều khi mà gặp mình mù á là cũng là cái hay á, không dở. Nhưng Phật giáo hay lắm, Phật giáo dành cho người sáng mà cũng dành cho người mù luôn. Đúng ra mình phải mù để mình tu. Bây giờ cái nghiệp mình nó cho mù sẵn là khỏe. Đúng. Mù sẵn rồi, khỏi cần giả mù nữa thì tu được. Chứ Phật giáo nó cái niềm khích lệ rất lớn cho mọi người, người giàu, người nghèo, người câm, người điếc, người mù. Đúng không? Người xấu, người đẹp. Phật giáo dành cho tất cả mọi người, và kể cả chư thiên, kể cả loài người, kể cả thú vật, kể cả súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Hay gì đó. Cho nên tại sao mình tham? Tại vì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng. Cho nên từ con đường đó nó dẫn đến tham. Bây giờ mình chặn đường nó đi. Tại sao nước chảy vô nhà mình? Tại vì có cái đường mương. Mới chặn đường mương lại, nước không vô nhà mình. Vậy đó. Đó. Cho nên tại sao mà ở đây tôi giải thích tại sao mà mình có mắt mà giống như mù, có tai như điếc, có miệng như câm, là vậy đó. Tôi trở lại, tâm tham là gì? Tâm tham là tâm khi thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, mà khởi lên cái sự dính mắc, tham ái, vui thích trong nó, đó là tâm tham. Đó. Mà tại sao mình thấy tại có mắt? Tại sao mình nghe tại có tai? Tại sao mình ngửi được tại có mũi? Tại sao mình nếm được tại có lưỡi? Tại sao mình đụng chạm được tại có cái thân? Cho nên mình chặn cái đó lại. Cho nên trong kinh dạy dạy mình gọi là thu thúc lục căn, thu thúc nhãn căn, thu thúc nhĩ căn, thu thúc thiệt căn, thân căn, thu thúc ý căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Bởi vì muốn chặn được cái tham thì phải thu thúc lục căn. Ý nghĩa gì đó. Còn lại khoảng hơn nửa tháng nữa, vì tập thử cái này đi, làm bộ mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm đụng, hay á, mình sẽ thanh tịnh ngay. Giống như là nước mà nó không bị gió thì nó lặng yên, cái biển mà không có gió thì mới lặng yên được. Tháng 3 bà già đi biển, tháng 3 bà già đi biển tức là tháng 3 là gió nó không có nhiều, nhưng 9 tháng 10 lại bão, đúng không? Cái năm mà tôi đi Trường Sa đó là tháng 3 sóng yên gió lặng dữ lắm, nhưng mà tháng 10, tháng 9, tháng 10 ai mà cho tổ chức mà đi Trường Sa. Việt Nam chúng ta quản lý khoảng chừng 20 cái đảo, trên 100 cái đảo ở khu vực Trường Sa, trong đó có nhiều nước. Trong đó Việt Nam mình quản lý khoảng chừng 20 đảo, trên 20 đảo một chút. Thì năm 2010 á, chúng tôi có cái duyên là đã cử chúng tôi đi trong cái đoàn thăm Trường Sa. Thì cái thời kỳ đó đi đó, biển nó lặng yên dữ lắm, biển không có gió đó. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nếu tâm của mình mà nó không có gió, gió đời, tám ngọn gió đời nó thổi tới đó, thì tâm mình nó yên lặng. Còn nếu cái tâm mình mà để cho những ngọn gió nó thổi tới đó, sắc đẹp nè, tiếng hay nè, mùi thơm vị ngon xúc lạc nè, nó thổi tới đó, thì cái tâm mình nó sẽ không yên lặng được. Hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tỉnh. Mình bỏ đi mình mới tâm mình mới tịch tỉnh được chứ. Còn nếu mình không bỏ sao tâm tịch tỉnh được? Ở đây tôi đang giải thích từ cái nguồn gốc của nó, tại sao tâm mình được thanh tịnh và tại sao tâm mình không thanh tịnh. Là vậy đó. Quý vị muốn tu, muốn tâm thanh tịnh thì phải theo cái quy luật này thôi, theo công thức này chứ. Công thức người ta chế cái chất này ra thì có bao nhiêu công thức, công thức nó đi như thế nào. Mình muốn chế ra một cái tâm thanh tịnh thì nó phải đi theo một công thức gì thì nó ra được cái tâm thanh tịnh chứ. Còn quý vị muốn tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh bởi vì cứ tiếp xúc hết cảnh này tới cảnh khác, làm sao tâm thanh tịnh? Nên tại sao có Trường Hạ này vậy? Tại sao Trường Hạ? Nên tôi đang nói về giải thích thì tại sao có tâm thanh. Tại vì mình tiếp xúc với tám ngọn gió đời, được lợi, mất lợi, được khen, bị chê, được vui, phải khổ. Được khen, nãy tôi khen cái gì đó. Trời ơi, Trường Hạ Long Vân này, toàn là những sư bà, sư ông, xin lỗi, toàn là những sư bà xinh đẹp không? Đó là tiếng khen, được khen mà. Thì cái ngọn gió thổi tới rồi, là tâm mình mới đầu nó không thanh tịnh. Tại vì mình nghe. Còn nếu mình bịt lỗ tai lại thì đâu có nghe, không nghe thì đâu có khen hay có chê, mình cũng không phản ứng. Mà chê là mình tâm sân, mà khen là tâm tham. Bây giờ mình bịt lỗ tai lại, khen chê không quan trọng, quan trọng là tâm mình thanh tịnh hay không. Tức là từ bỏ mọi thế lợi, từ bỏ cái chuyện khen chê đó, để cho tâm hướng cầu tịch tịnh. Đó. Mà ai cũng muốn cái tâm thanh tịnh thì phải theo một cái quy luật như vậy. Và tâm tham khi mà nó đến với mình rồi, tại sao tâm tham? Tâm tham này phải tự nhiên mà nó đến là nó do cái theo cái một cái quy luật như vậy đó. Cho nên thưa quý vị, Phật pháp vi diệu lắm, 84.000 pháp môn lận. Cho nên là mình tiếp cận được pháp môn nào, mình tiếp xúc được pháp môn nào mà nó hợp với mình, lấy đó xài vậy thôi. 84.000 pháp môn này cũng giống như là 84.000 món ăn vậy. à món này là tàu hủ, món này là chao, món này là tương, món này là rau, vân vân. Thì 84.000 món ăn, quý vị phải tranh thủ chọn món ăn. Những lời dạy Đức Phật giống như một đại tiệc buffet vậy, hay vậy đó. Một đại tiệc buffet vậy đó, giống như mình vô một cái lễ hội ẩm thực mà nó làm cho mình tới 500 món ăn, rồi món nào cũng ăn sao nổi, đúng không? Cho nên phải chọn cái món nào mà nó hợp với cơ thể mình ăn. Gặp gan nhiễm mỡ mà ăn toàn món ngọt với món dầu mỡ không sao mà chịu nổi, đúng không? Gặp cholesterol mỡ máu cao mà toàn là ăn món chiên xào không à, sao chịu nổi? Ăn cái món luộc, đúng. Một hôm tôi ngồi tôi ăn cơm với một vị sư lớn tuổi của tôi 10 tuổi. Tôi thấy ông sư này ông cứ gấp mấy cái món luộc ăn không à. Tôi nghĩ bụng tôi nói trời, ông sư này ông dại dễ sợ luôn. Mấy món ngon không chịu ăn, ăn món luộc không à. Sau này mình lớn tuổi rồi mình mới thấy, à ông này đúng, mình sai, đúng không? Hồi nhỏ thì mình chưa bệnh nhiều cho nên mình ăn cái gì cũng được. Món chiên xào mình ăn được, món ráng mình ăn được, món nước mình ăn được. Nhưng mà lớn tuổi rồi thì phải ăn món luộc, rau luộc là chính. Đó. Rồi tôi thấy người ta dọn lên nguyên một chén chao, mà chao họ làm ngon muốn chết vậy đó. Mà tôi thấy mấy người ăn ngồi chung tôi không ai ăn hết, có mình tôi ăn à. Tôi hỏi tại sao mấy vị thấy món này ngon mà chịu ăn? Không được, bệnh gan, ăn rồi chết sớm. Ai bị bệnh gan mà ăn chao vô là chết sớm à, ăn rau muống là chết sớm à. Bữa nào tôi sẽ giảng cái bài gọi là ăn uống mới được, nghệ thuật ăn uống để sống lâu. Nhưng mà nếu để năm sau mà còn được mời đến đây giảng, còn sống thì sẽ giảng cái bài đó. Nó liên quan tới cái ăn món ăn tinh thần của Phật giáo nữa. Hả? Ăn món ăn tinh thần. Tức là những lời dạy Đức Phật là một đại tiệc buffet. Và người ta chọn món ra. Và hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho quý vị một vài món thôi. Trong số 84.000 món ăn của Phật giáo. Và Phật giáo ra đời để phụng sự cho chúng ta, để phục vụ chúng ta, để giúp chúng ta, chứ không phải chúng ta đi giúp cho Phật giáo. Nhớ nha, Phật giáo giúp chúng ta, chứ không phải chúng ta đi giúp cho Phật giáo. Cho nên mình cần cái sự giúp đỡ của Phật giáo. Đạo Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Và những lời dạy Đức Phật như những món ăn, như đường, như sữa, như thức ăn bổ dưỡng. Và chúng ta chọn món ăn mà ăn. Cho nên mình có gọi là tứ thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bốn loại thức ăn. Xúc đoàn thực là thức ăn bánh trái này kia đó, cơm bánh này đó. Tại sao gọi là đoàn? Tại vì người Ấn Độ người ta viên thành vòng vòng, cái viên nó tròn tròn tròn, rồi người ta để vô miệng ta ăn. À, có nhiều người ăn điệu nghệ chứ, họ duyên chọn quăng lên cái hả miệng ra, cái nhảy vô miệng họ ăn. Đoàn thực, đoàn tức là viên tròn. Rồi xúc thực là cái xúc của mình, xúc chạm. Nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về danh pháp, nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về tâm lý, là cái sự xúc chạm. Như hôm nay quý vị nghe chúng tôi giảng bài, nó có cái xúc nữa đó, xúc thực. Nhưng mà xúc thực này nó thuộc về thiện, lành, tốt. Tư niệm thực là cái sự suy nghĩ. À, sự suy nghĩ, tư niệm thực. Cái suy nghĩ của mình hướng về cái điều lành, điều thiện. Suy nghĩ của mình là tích cực, thì có thức ăn tốt. Còn nếu suy nghĩ của mình mà nó hướng về tiêu cực, thức ăn xấu. Và cái xúc thực này, nếu mà xúc thực mà hướng về cái tốt, là xúc thực này tốt. Mà xúc thực này hướng về cái xấu, là xúc thực này là món ăn đặc. Rồi thức thực là cái tâm. Hôm nay quý vị đang ngồi đây, cái tâm quý vị là ăn nó, đang ăn. Ăn cái thức thực đó. Thức thực là một loại thức ăn. Nếu như cái tâm của quý vị mà vui vẻ, mát mẻ, hoan hỷ, thiện lành, thì đó là một loại thức ăn number one, tốt. Đúng không? Ăn tốt. Còn nếu như cái tâm ủ rũ, buồn phiền, chán đời, đau khổ, thì cái tâm đó là tâm thức ăn xấu. Cho nên 3 tháng hạ này toàn là quý vị ăn cao lương mỹ vị cơ mà. Đúng không? Ăn cao lương mỹ vị cơ mà. Thức ăn gọi là vua chúa ăn không á. Đúng không? Hoàng hậu với thứ phi là ăn không á. Mỗi ngày mình ăn 4 thức ăn này: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và tức thực. 4 loại thức ăn này toàn thức ăn ngon không. Chúng tôi đi thuyết pháp, chúng tôi cũng ăn thức ăn ngon luôn. Vì trong lúc chúng tôi đang thuyết pháp thì là những cái trí tuệ phát sanh, những cái tâm thức tốt phát sanh. Thì tôi ăn trong lúc 2 tiếng ngồi này, tôi ăn toàn, tôi ăn tốt rồi. Đó. Quý vị cũng vậy. Khi ngồi thiền thì chúng ta cũng ăn những cái ăn tốt rồi. Chánh niệm, tỉnh giác, vân vân. Mà xin nói thêm, thưa quý vị, thức ăn mà đoàn thực đó, lâu lâu mới ăn chứ đâu phải ăn hoài. Đâu phải lúc nào cũng ăn đâu, đúng không? Cái người nào mà ngon lành coi ăn ăn từ sáng đến trưa, trưa đến tối ăn nổi không? Tôi đã cho ăn. Tốn bao nhiêu tôi chịu. Hết giờ này ăn, tới giờ kia ăn, tới giờ nào ăn. Mà sáng sớm ăn mì gói, tiếng hồi sau ăn bún ăn liền. Ăn bún ăn phở ăn liền. Rồi tiếng hồi sau ăn cháo ăn liền. Tiếng hồi sau nó ăn khoai lang. Tiếng hồi sau nó ăn chôm chôm, ăn nổi không? Nó nổi. Cái đoạn thực này nó ăn có giờ, buổi sáng hoặc buổi trưa hoặc buổi chiều thôi. Chứ bác sĩ dặn mình buổi tối cũng không được ăn nữa. Ăn là chết sớm. Đúng không? Mà có nhiều người cũng ăn nghĩa là bú xua đó. Sáng trưa chiều tối là ăn vặt á. Ăn vặt. Nhưng mà cái đoạn thực này á, thật sự mà nói là nó ăn rồi phải chờ cho nó tiêu hóa rồi ăn tiếp. Nhưng mà cái xúc thực, cái tư niệm thực, cái thức thực phải ăn liên tục. Ăn liên tục. Giờ nào cũng phải ăn rồi. Phút nào phải ăn, giây nào phải ăn, sát na nào phải ăn. Thế cái người tu mình á, là tại sao mình thích trong cảnh chùa, đúng không? Thích trong cái cảnh gọi là thanh tịnh. Tại vì đó là xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà mình phải ăn. Đúng. Ví dụ quý vị đi từ đây đi xuống với Liêu, đi ra từ từ đi rồi chánh niệm tỉnh giác, an trú trong niềm vui, niềm quan hỷ, đó là thức thực, là tư niệm thực, là xúc thực. Đúng không? Quý vị mà đang đi vậy đó, chánh niệm vậy nha, chánh niệm tỉnh giác là ăn rồi đó. Mà có ai tới mà quấy rầy quý vị cho nó sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Hiểu không? Hôm nay gì đó. Trời đánh tránh bữa ăn, tôi đang ăn. Ăn gì? Ăn chánh niệm. Hiểu tôi nói không? Như vậy đó. Còn bình thường mình ăn á, mình đang ngồi ăn cơm bây giờ, mình có người nào tới nói này nói kia, mình cũng nói câu đó vậy. Họ nói nặng nói nhẹ, mình nói trời đánh tránh bữa ăn nha, tôi đang ăn á. Bây giờ quý vị ăn liên tục. Chứ ai tới quấy rầy quý vị, ai nói này nói kia, trời đánh tránh bữa ăn. Ví dụ mình đang tu vậy đó, đang ngồi thiền, đang đi kinh hành vậy, có người nói tới cái người này không được, người kia không được, thì phiền não mình nói. Mình nói trời đánh tránh bữa ăn, tôi đang ăn. Ăn cái gì? Ăn chánh niệm. Tôi ăn cái xúc thực, cái đoàn thực, cái tư niệm thực. Đúng không? Hồi giờ cái gì ăn, hồi giờ biết hôm nay tôi nói gì biết, đúng không? Đúng chưa? Hồi giờ cái gì mình ăn mỗi giây, mỗi phút, mỗi sát na, mà nhiều khi đâu có biết đâu. Bây giờ tôi nói cái gì mới biết, đúng không? Thế là ăn liên tục. Mà không ăn là chết à. Ngưng ăn cái là chết liền. Đúng không? Đó. Mà người chết có ăn được gì không? Không. Người chết thì 4 cái thực phẩm này không ăn được. Người sống là ăn liên tục. Cho nên cái tâm tham nó là một loại thức thực xấu. Nó giống như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vậy. Đó, ráng mà ăn vô đi, rồi chết. Đúng không? Tôi trở lại vấn đề nha. Cái này là gì? Đó là tâm tham. Và cái xúc trong tâm tham. Và cái tác ý trong tâm tham. Và bản thân cái tâm tham nó là một loại thức ăn. Mà thức ăn xấu, thức ăn độc. Nếu mình ăn vô thì chết, vậy thôi. Nó là lửa mà. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật này cũng vậy. Lửa tham ghê lắm ai ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được Á Hà dầm sâu. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Thấy chưa? Nó một loại thức ăn mà. Ăn cho nó đốt mình được. Đốt. Mấy cái người mà người ta giận trầm, giận dở đó, ta uống thuốc diệt cỏ thì chết đó. Nó vô nó đốt cả cái bao tử luôn. Mà trường hợp này có rồi, nhiều người rồi. Ở quê đó. Họ làm nông, làm ruộng rồi đó. Họ làm vườn đó. Rồi họ mua thuốc diệt cỏ để họ xịt. Rồi họ giận chồng họ, cái họ đem lấy cái thuốc diệt cỏ đó, họ pha vô nước họ uống luôn. Chạy không kịp, chị không kịp, tôi cứu không kịp. Ở quê mà bệnh viện nó xa nữa, tôi cứu không kịp. Thì cái tâm tham mình của mình nó giống như thuốc diệt cỏ vậy. Tâm tham mình nó giống như tâm sân mình, nó giống như thuốc từ sâu vậy. Khi để mình ăn trong người của mình rồi thì giống như mình đang đốt bao tử mình rồi. Cho nên cái người tu chúng ta là phải gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Nếu mình không làm việc lành thì việc ác nó sanh ra. Nếu mình không trừ được cái tâm tham bằng cái tâm thiện thì tâm tham nó xuất hiện. Tại sao quý vị ngồi đây? Tại sao tôi ngồi đây? Sáng ngày mai tôi sẽ giảng một bài pháp tại chùa Giác Ngộ của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, mang cái tựa đề là 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. Cái đề tài vậy đó. 10 việc lành cần phải làm hàng ngày. Đó là bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, rồi là cung kính nè, phục vụ nè, rồi là hồi hướng phước nè, rồi là tùy hỷ phước nè, rồi nghe pháp nè, rồi thuyết pháp nè, rồi điều chỉnh tâm ngay ngắn nè. Đó là 10 việc lành mình phải làm hàng ngày để cho cái điều ác nó không khởi lên, tâm tham nó không khởi lên. Còn nếu không thì tâm tham nó xuất hiện, mà tham thì tham. Tham thì đau khổ, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ mà. Trong tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế thì tập đế tức là tâm tham, là tâm sở tham. Trong tâm tham, ở trong A Tỳ Đàm dạy có bốn pháp: bút ta phi đam mắt tha, các pháp thuộc bút ta phi tham mắt tha, các pháp thuộc về vi diệu pháp được nói đến chát tu tha có bốn loại: paramattato theo đệ nhất nghĩa đế, chít tăng tâm dương, chê tê sĩ căng tâm sở, lưu băng sắp hát, niết bàn năng niết bàn. Thì cái tâm cái tập đế tức là cái gọi là đế thứ nhì đó, trong tứ diệu đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì tập đế tức là tâm sở tham, tâm sở tham chê ta si căn lô phát chê ta si căn, tâm sở tham là nhân của đau khổ. Như vậy tâm tham hay là tâm sở tham là nhân của đau khổ. Chứ cái người nào mà có cho khởi lên tâm tham là người đó tạo cho mình cái đau khổ rồi, tạo cho mình cái nhân cái đau. Tức là trồng một cái cây mà cây này nó sẽ ra quả đắng mà không biết ra lúc nào. Và thưa quý vị, cái người muốn diệt tâm tham này phải làm cách nào? Thứ nhất là tôi chỉ cho quý vị cái tại sao tâm tham nó khởi lên. Là do mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình tiếp xúc, tâm tham khởi lên. Bây giờ chặn lại đó, chặn cái đầu nguồn nó lại là được. Còn khi nào không chặn thì thôi thua. Nếu khi nào không chặn thì chịu chết à. chứ mình không có giỏi gì đâu. Mình có người mình nó kỳ lắm, gió bề nào ngã bề đó à. Chứ không phải mình là Phật là thánh đâu mà mình gió mình giống như là đá núi mà không lay được, đúng không? Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lay. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Nếu như mà bậc thánh A-la-hán theo nguyên thủy á, Nam truyền á, thì A-la-hán là bậc cao nhất rồi, là Phật rồi đó. Đức Phật cũng là bậc A-la-hán. Cho nên Nam-mô-ta-sa, Phagavato, A-ra-ha-to là A-la-hán rồi. Samma-sambuddhassa, chánh đẳng giác. Thì thưa quý vị, là chỉ có bậc A-la-hán hoặc là Đức Phật. Bậc A-la-hán cũng là Đức Phật, và bậc A-la-hán có khi là đệ tử Phật. Thì cái người này giống như đá cứng mà gió thổi không lay chuyển. Còn chúng ta ở đây á, là giống như là cái hành cái hẹ vậy đó, mọc lên gió thổi tới rạp xuống liền. Cho nên là người ta khen mình là mình tham, người ta chê mình sân. Mình phải công nhận cái trường hạ này, sao mấy người ở đây họ học kém quá, họ dốt quá à. Nghe thấy dễ chịu hay khó chịu hả? Khó chịu tâm gì? Tâm sân. Trời, trường hạ này thông minh dữ lắm, học một biết mười, học mười biết 100. Nghe phấn khởi ha, vui. Tâm gì? Tâm tham. Chỉ đó, trường hạ gì mà nó ngu tận cùng một số, không giảng hoài không thấy hiểu gì nói. Tâm gì? Tâm sân đó. Thì tâm tham tâm sân đó đó, đối với bà A La Hán, người ta khen cũng không thành vấn đề, người ta chê cũng thành vấn đề, không ép phê gì nói, không ảnh hưởng gì. Còn mình nó ảnh hưởng à. Tôi đi giảng mệt chết, mà ai mà khen tôi là tôi khỏe liền. Có ai mà chê tôi mệt thêm nữa. Mà đã giảng mệt muốn chết rồi còn chê nữa là mình còn mệt dữ nữa, đúng không? Mình mở cái tâm. Còn khi tôi giảng bài tôi mở cái thân. Nhưng mà khi người ta chê tôi mở cái tâm, tâm sân, tôi mở cái tâm. Bởi vì biết mỗi lần mà tôi đi giảng mà ai khen tôi, giờ tôi ngủ không được, tôi mừng, tôi ngủ không được. Tâm gì? Tâm tham. Cái gì đó. Lúc mà tôi ra ngoài Phan Thiết á, gặp một cái bà vợ của cái hai vợ chồng có tạo một cái resort ở ngoài Phan Thiết, mà tôi lần đầu tiên tôi gặp, cái này cũng 2-3 năm rồi. Thì cái người vợ mới chạy tới, cái chị đó, chị chạy tới, chị mừng, chị vui lắm, chị mừng mà thấy mình bao buồn, mình nhìn cái cô này mình không có quen, mà chỉ gặp mình chỉ cười vui mà chỉ có những vẻ là người thân người nhà vậy đó. Cô tới có chào mình mà vui vẻ mà quan hỷ lắm. Cái mình hỏi thì chứ sao mà cô biết tôi? Cô biết thầy. Cái nó mà đêm nào con cũng lên gặp thầy đó. Đêm nào cũng gặp hết đó, là cô lên mạng cô nghe pháp, cô nghe tôi giảng pháp trên mạng mấy trăm bài lắm. Bây giờ cũng phải 300 bài đó. Trên đêm nào cũng gặp thầy nên cũng thấy thầy quen dữ lắm. Mà mình đâu gặp lần nào đâu cho mình thấy lạ. Nhưng mà câu này thì nó cũng quen quen, tức là ai gặp tôi mà có những cái người mà thích nghe pháp á, thì gặp thường nghe tôi giảng pháp trên mạng á, thì họ thấy câu này nhiều người nói, nhưng câu này nè là lần đầu tiên câu này cô nói, mà tối tôi về tôi ngủ không được. Thầy ơi, nói sao pháp của thầy giảng á, cứu được nhiều người lắm như thầy à. Pháp của thầy giảng á, cứu được nhiều người lắm à. Có dùng chữ cứu độ đó, không chỉ được Phật độ ta không độ nàng, chứ độ đó là cứu độ đó, đúng không? Thì tôi nghe câu đó tôi mừng dữ lắm, vui lắm. Tự nhiên pháp mình giảng ra mà cũng có, mình cứu được nhiều sinh mạng, nhiều sinh linh, mình cũng mừng chứ. Tối nó về ngủ không được một tuần lễ luôn. Ta khen mình mà thích lắm, đúng không? Thích ghê lắm, ngủ không được. mừng dữ lắm. Còn nếu mà mình giảng pháp, người ta gặp mình ta chê, ta góp ý, người ta phê bình, người nghe ta nhiều thì mình buồn dữ lắm. Chứ mình phải A-la-hán, lúc mình mới A-la-hán. Mà trong giới thầy chùa nói chuyện nhau rồi mình thuộc dạng A-la-chá. A-la-chá là chán người này, chán người kia, chán người nọ, đúng không? Cho nên nó là bậc A-la-hán là Đức Phật đó, giống như ngọn đá cứng vậy đó, nó không gió không lay chuyển, còn chúng ta bị lay chuyển. Cho nên chúng ta không thể nào nói tôi là đàng hoàng dữ lắm, tôi là kiên định dữ lắm, tôi là sòng phẳng dữ lắm, tôi là đâu ra đó. Cho nên nói khoác thôi. Có nhiều người họ nói vậy đó gì, tôi tánh tôi vậy đó, tánh tôi là dứt khoát, đâu là đó hết. À, họ nói vậy đó. Nhưng mà đâu có. Người mình nó giống như là cái hành, cái hẹ, cái ớt vậy thôi. Gió thổi bên nào thì ngã bên đó rồi thôi. Tôi nghe ta khen á là mình thích, ngã bên khen. Mà nghe ta chê á, mình bực, đúng không? Nên tốt nhất là bịt lỗ tai lại, không có nghe khen và cũng không nghe chê. Tham không có và sân không có. Mình tu cái pháp gọi gì? Mắc kệ nô. Mặc kệ nó khen mặc kệ nó chê mặc kệ nó, không quan trọng, không quan tâm. Không quan tâm. No care, không quan tâm. Tiếng Anh nó dùng là no care, không quan tâm. Còn mà nếu mà gì quan tâm á, là gì mệt lắm à. Đúng không? Mệt chứ. Còn quan tâm là quan tâm có tâm tham mình nó có hay không à. Đó là quan tâm. Thì thưa quý vị, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy cái cách để mà diệt trừ tâm tham như thế nào. Khi tâm tham khởi lên và khi tâm tham không có mặt thì làm sao để cho tâm tham không khởi lên, và tâm tham đã khởi lên rồi làm sao để tâm tham nó mất đi. Đó là kỹ thuật chúng ta. Ở đây gọi là kỹ thuật làm bánh, giống như kỹ thuật làm bánh thôi. Ai biết làm bánh thì người ta bán chạy có tiền, ai không biết làm bánh thì bán không chạy, ế rồi sạt nghiệp luôn, đúng không? Vậy thôi. Tức là tu mà biết phương pháp thành công, mà tu mà không biết phương pháp thì tu hoài không được gì hết, chỉ có cái đầu tròn áo vuông thôi chứ không được gì hết đó. Thưa quý vị, trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong bài kinh, trong cái phần gọi là dạy Đức Phật dạy về niệm tâm. Niệm tâm tức là quán sát cái tâm, hay là quán tâm. Quán tâm tức là nhìn cái tâm, quán sát cái tâm. Vậy đây là cái cách để mình diệt trừ tâm tham. Đó là nhìn cái tâm. Sa ra găng qua chít tăng, sa ra găng chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có tham, vậy biết rằng tâm có tham. Hay. Cho nên bây giờ mình không có nên biết nhiều. Biết nhiều không nên. Biết cái gì nó cần phải biết, đúng không? Chứ có nhiều người biết nhiều quá mà tu không có cách để tu thì cũng thua, thất bại. Khi tâm có tham, sa ra găng qua chích tăng, sa ra găng chích tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Cho nên mình phải luôn luôn lúc nào cũng quan sát cái tâm, để xem cái tâm mình có tham hay không. Và khi nhìn được nó rồi thì tham nó mất. Vì ta ra găng qua chít tăng, vì ta ra găng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm không tham, vì ấy biết rằng tâm không tham. Khi tâm nó tham khởi lên thì vì ấy biết rằng tâm tham. Giống như thưa quý vị, tại sao ông sư huynh tôi bị mất điện thoại, mất iPad? Tại sao? Tại vì ông không biết ông trộm vô. Chứ nếu ông biết ông trộm vô thì ông alo cho mấy người kia, mấy sư trong chùa, và ông đánh chuyển lên thì ăn trộm nó chạy chứ. Tại ông biết, đúng không? Còn nếu ông biết ăn trộm vô thì chắc chắn là ăn trộm không bao giờ lấy được. Hoặc là ông nhanh trí ông lấy, ông quăng chỗ nào đó, trong phòng đó, trong góc nào đó, ăn trộm nó không đi. Ông để ngay đây bàn ông thì nó lấy thôi, đúng không? Trước đây mấy năm tôi cũng mất 2 điện thoại luôn, iPhone 6 là mất ngủ hết cũng cái tuần lễ. Nó vậy đó, nó khổ vậy đó. Mình để ngay cái bàn vậy đó trong phòng của mình, rồi đi ra y không chịu khóa phòng đi, tức là bước ra cái nhà trai đường kế bên á, cái dòm dòm để chỉ cho cái ông thợ điêu khắc, ông làm cho mấy cái hoa văn, rồi tới nói cái hồi dòm dòm lên cái sau lưng chính điện gần gần đó, cái đi lên sau lưng chính điện luôn, quên rằng cái cốc mình chưa khóa. Mình tính là mình đến đó là mình trở về liền thì nó không có cơ hội để nó vô, nhưng mà mình đi tới đó cái mình cái cảnh nó kéo mình đi, cảnh kéo mình đi, nhưng thật sự là nghiệp nó kéo mình đi. Cái nghiệp, nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường, ma dẫn lối, quỷ đưa đường, nó dẫn mình đi. Nếu một dòng về cái thấy cái cửa, ủa sao nó hở, hồi nãy mình cái cửa mình đóng kỹ, mình đóng cửa mình không khóa nhưng mình có đóng lại, nhưng mà sao bây giờ mình thấy cái cửa nó hở. Cái vô thấy phát hiện mất 2 cái điện thoại, mà ngay trưa đó là 2 giờ phải bay đi Sri Lanka, mà trong điện thoại đó nó có những cái tư liệu mà để liên lạc với cái ban tổ chức bên Sri Lanka để họ đón mình, để mình đi tham dự cái một cái hội nghị, chứ không phải chỉ có điện thoại bình thường thì thôi, mình cũng không có mất thì mua cái khác, nhưng mà trong điện thoại mình nó có nhiều cái tư liệu đó mà mình cần để làm những công việc khác, nó cuối cùng cũng mất luôn đó. Vì thế không? Cho nên là mình nên lơ đễnh là mất. Cũng vậy, tâm tham khởi lên mà nếu mà không thấy nó thì nó chế ngự cái tâm mình, con người của mình, và nó là chủ chứ không phải nó là khách. Khi nào quý vị để tâm tham là khách thì quý vị mới làm chủ được, còn nếu chúng ta mà để tâm tham là chủ thì chúng ta là khách thì thôi. Tức là cái tâm tham mà nó có mặt trong người chúng ta, khi nó khởi lên thì mình nghĩ nó là khách, mình tiễn nó đi, mình tiếp nó một mà chút xíu rồi mình mời uống trà thôi, mình tiễn đi chứ. Mình cứ giữ hoài trong tâm tham mình, trong con người của mình, tâm sân trong con người của mình thì là nó là chủ rồi, nó là khách ở đó. Đừng biến khách thành chủ, đừng có biến tâm tham tâm sân này thành chủ, nó ngự trị trong tâm mình, nó ngự hoài nó không chịu ra. Mà muốn cho nó ra thì có cách nhìn nó, quan sát nó thì tâm tham nó sẽ đi ra. Cho nên khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Biết rằng tâm tham thì cái gì biết? Chánh niệm trí tuệ biết, chánh niệm tỉnh giác biết. Ở trong đó nó có trí tuệ tham gia. Và khi mình nhìn nó rồi, khi tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham, thì tôi nhìn nó, tôi thấy nó thì nó mất đi được. Cái gì thấy nó? Tâm chánh niệm, tâm thiện, tâm chánh niệm, tâm trí tuệ thấy tâm tham. Và tâm tham được chuyển thành khách, nó đang ngự trong người tôi là chủ, nhưng mà tôi nhìn nó thì nó sẽ chuyển thành khách, để cho cái tâm chánh niệm nó trở thành chủ, nó ngự trong tâm của tôi. Đó kỹ thuật đó. Không có gì mà không biết cái kỹ thuật này nó khó lắm. Cứ tưởng mình cho nó là một, nó hiểu sai vấn đề. Còn nhớ tâm tham mà khác nè, tâm sân là khác, tâm si là khác nè, tâm thiện là khác nè, thân tứ đại này là khác nè. Ngũ quẩn mà, ngũ quẩn thì nó có ngũ quẩn thiện, ngũ quẩn bất thiện, ngũ quẩn vô ký, sắc quẩn thì vô ký, mà thọ quẩn á thì thọ quẩn thiện, thọ quẩn bất thiện, thọ quẩn vô ký, tưởng quẩn, tưởng quẩn thiện, tưởng bất thiện, tưởng vô ký, hành quẩn thiện, hành quẩn bất thiện, hành quẩn vô ký, thức quẩn thiện, thức quẩn bất thiện, thức quẩn vô ký. Trong con người của quý vị, thiện bất thiện hay vô ký? Nếu nói A Tỳ Đàm, vi diệu pháp, thiện bất thiện hay vô ký, đúng không? Nếu như con người mình nó tham lam nhiều, nên là thức quẩn bất thiện đó, hành quẩn bất thiện đó, tưởng quẩn bất thiện rồi, thọ quẩn bất thiện rồi, đúng không? Cái gì đó. Tôi nhận một người đệ tử, mà người đệ tử này không có tu, cho nên cái người này vô chùa cứ tham mà, thấy gì cũng tham, thấy gì cũng tham. Tôi đâu phải nhận đệ tử, mà tôi nhận tâm tham, tôi nhận cái tâm tham vô, Trong chùa tôi có mấy trăm người thì mấy trăm cái tâm tham vậy thôi. Mà lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Cho nên cái chùa mà đông người á, nó đốt cái chùa luôn. Nếu không biết cái tu thì tâm tham thôi mà. Tham, trời ơi, đây mấy trăm tâm tham đang hoạt động giống như một nhà máy. Đúng không? Nhà máy đang hoạt động là tâm tham. Lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nếu như những người tu ở đây mà tầm tham, đây là một nhà, đại nhà máy luôn, ngày nào cũng đốt hết. Mình tâm sân, nhà máy luôn. Đúng. Lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Đúng không? Cho nên cái kiểu tu hành này, tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngã yếu cung kính. Tu hành là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện. Xả là bỏ, ác là cái tham sân si, thủ là giữ, thiện là lành. Ly tục tùng đạo giả, ly tục tức là xa lìa cái thế tục, hay là xa lìa cái sự dung tục, hay là xa lìa cái nhục dục ngũ trần, hay là xa lìa cái tham sân si. Ly tục mà, ly tục tức là xa lìa thế tục. Thế tục đây là tham sân si. Tùng đạo giả tức là theo cái đạo. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt miệt ngời bên sông. Đạo ta là cái gì? Bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì? Samma ditthi chánh kiến, samma sang cấp vô chánh tư duy, samma qua cha chánh ngữ, samma cam anh tô chánh nghiệp, samma chi vô chánh mạng, samma qua gia mô chánh tinh tân, samma sa thi chánh niệm, samma samma thi chánh định. Bát chánh đạo, chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định. Ly tục là bỏ tham sân si. Tùng đạo giả là tùng cái chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến là gì? Thấy biết chừng chánh. Thấy cái gì? Sanh là khổ, cha tiếp đúc kha, sanh là khổ. Thấy gì? Cha ra đúc kha, già là khổ. Già đi với đúc khăn, bệnh là khổ. Ma ra năng với đúc khăn, chết là khổ. Áp bi dê hi, xăm ba vô gô đúc khô, gần người mình ghét là khổ. Bi dê hi, bíp ba vô gô đúc khô, xa người mình thương là khổ. Ái biệt liên khổ, quán tấn hữu khổ. Dân biết chăng là phải đi tăng với đúc khăn, muốn mà không được là khổ. Sang kích tề ná, bách chúc pha, đắc hành đa đúc kha, chấp thủ năm quẩn là khổ. Như vậy thì chánh kiến mà thấy được sanh lão bệnh tử là đạo khổ. Chánh kiến đầu bài hát chúng tôi nói cái gì sao? Mạng sống bị dắt dẫn, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, ai đem tâm quán tưởng, sợ hãi tử vong này, tới sanh lão bệnh tử. Chánh kiến rồi, chánh kiến samadhi, chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ. Trí tuệ là thấy, mà khổ đế là sự thật. Trí tuệ thấy được cái tư đế, đó là bốn sự thật, đó là khổ tập diệt đạo. Như vậy thì chánh kiến là gì? Là trí tuệ thấy sự thật. Hay vậy lắm. Cái gì thật sự mình nói nghe, cái gì đáng học thêm vô, tự học đi, tự học thêm. Hiện nay trên mạng rất nhiều bài giảng có giá trị, quý vị cũng phải đi tìm để mà học. Trong kiếp này tối thiểu mình cũng gieo duyên được với cái những lời dạy Đức Phật bằng cái trình độ khả năng của mình, để tạo cho mình cái niềm hạnh phúc trong cái pháp học thôi đó, chứ pháp hành chưa nói nữa. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Tinh tấn, tinh tấn gọi là thận cần, từ cần, tu cần, báo cần. Thận cần tức là cẩn thận, tinh tấn mà thận trọng, không cho ác pháp chưa sanh sanh khởi. Từ cần là trừ diệt những ác pháp đã sanh, không cho sanh khởi nữa. Tu cần là tu tập những thiện pháp chưa sanh cho sanh khởi. Như hôm nay cái gì nghe pháp là tu cần rồi đó. Tu thuyết pháp là tu cần. Rồi bảo cần, bảo vệ phát triển những thiện pháp đã sanh, được duy trì và phát triển. Thận cần, từ cần, tu cần và bảo cần. Chánh tinh tấn, chánh niệm. Chánh niệm biết rồi. Hồi nãy mình ngồi thiền là có chánh niệm. Rồi bây giờ là mình gọi là nhìn được cái tâm tham là có chánh niệm được. Cái điều tiếp theo mà chúng tôi gọi là gửi đến quý vị là gì? Cái phương pháp để mà diệt tâm tham, diệt trừ tâm tham. Để nhìn nó, quan sát nó. Nhìn nó, quan sát nó. Theo dõi nó, để ý nó. Mà tôi dẫn chứng tại được một, tức là tại được trong kinh cổ xưa. Sa ra găng qua chích tăng, sa ra găng chích tăng tới bất chai này. Cái tâm có tham, dễ biết rằng tâm có tham. Biết tâm tham. Rồi tâm tham không có thì cũng biết rằng à, tâm tham mình không có. Vitara gan qua chích tăng, vitara gan chích tăng tí bà già nà tí. Khi tâm không tham dễ biết rằng tâm không tham. Athi chitta, athi chitta có tâm đây, có tâm đây tức là có tâm tham đây. Vì ấy an trú chánh niệm trên tâm tham đó, an trú trên tâm tham đó. Vì ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Anicito không nương tựa. Na uba đi già tí không chấp trước. Kim chí lô kê u bà đi già tí không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, chitte chitta nupassikata gọi là sống quán tâm trên tâm. Nghĩa là gì? Có tâm tham đây, chỉ an trú trên tâm tham đó, nhìn nó, quan sát nó. Rồi tâm tham không có, nhìn nó, quan sát nó và theo dõi nó như một đề mục tu thiền, như là một đối tượng quan sát. Vipassana là thiền minh sát, theo dõi quan sát để mà nhìn nó cho rõ. Rồi vị ấy thấy được cái sự sanh của tâm, sự diệt của tâm, sự sanh diệt của tâm. Hay à, sự sanh, tâm tham sanh lên, rồi nhìn nó, tâm tham diệt, thấy rõ. Rồi thấy cái sự sanh diệt của nó, thấy sự sanh của tâm, tâm tham, sự diệt của tâm tham, sự sanh diệt của tâm tham. Dễ an trú chánh niệm như vậy. Vì ấy hướng đến chánh trí chánh niệm, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì đến đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán tâm trên tâm. Đặc biệt tâm tham, vì cái đề tài mình là tâm tham mà, tham thì tham. Nên tôi đã trình bày tâm tham là gì, tại sao mình có tâm tham, và cái cách để mà diệt trừ tâm tham. Bài pháp này nó có ba cái nội dung đó. Tôi trình bày tham tham là gì, là dính mắc, là ham muốn, là bị ràng buộc. Rồi tại sao có tâm tham? Tại vì nó đi qua con đường mắt tai mũi lưỡi, thấy nghe ngửi đến đụng suy nghĩ, cho nên mình mới có tâm tham. Rồi bây giờ tâm tham khởi lên rồi, mình diệt như thế nào đây? Thì dùng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác trong kinh tứ niệm xứ, nhìn nó, quan sát nó. Và như vậy thưa quý vị, tôi xin hỏi nhỏ gì một câu, hàng ngày bây giờ tâm tham nhiều hết nhiều không? Tôi lớn lên coi. À, tôi cũng xin báo cho quý vị biết nha, chỉ có bậc A-la-hán này mà hết tâm tham rồi. Tu Đầu Quần cũng còn tâm tham, Tư Đà Hàm cũng còn tâm tham, A-na-hàm cũng còn tâm tham, chỉ có A-la-hán mới hết tâm tham. À, còn vị nào mà nó hết tâm tham rồi thì thôi, tôi cũng xin thắp ba cây nhang giọng bái quý vị, tại vì A-na-hàm với A-la-hán rồi, Tu Đầu Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán rồi đó, ở đây đó, đúng không? Còn nếu quý vị xác định là quý vị còn tham, tâm tham còn đó, nhiều đó, còn mà còn nhiều, đúng không? Bậc Tu Đầu Quần diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, bậc Tư Đà Hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân, bậc A Na Hàm diệt trừ dục ái và sân, bậc A La Hán diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ái, bậc A La Hán mới diệt hết. Còn dục ái thì ai nào hàm việc rồi. Nhưng mà sắc ái, vô sắc ái thì bằng ai hắn mới việc hơn. Nên cái tâm tham của mình là theo cái diệu pháp vậy á, là có 8 tâm tham. 4 tâm tham hợp tà, 4 tâm tham ly tà. Tâm tham mà có tà kiến gọi là hợp tà, tâm tham mà không có tà kiến gọi là ly tà. Thế nào tâm tham có tà kiến và không có tà kiến? Lát nữa tôi xin phép, không có, tôi không xin phép ai á, tôi lấy cái bình bông này về chùa tôi rửa lại cho sạch rồi tôi trưng ngay cái bằng cái phòng khách của tôi. Tôi nghĩ rằng tội lỗi gì, chùa này giống như chùa tôi thôi chứ tội lỗi gì. Ở chùa thì Đông Dân này cũng giống như Thiền viện Phước Sơn thôi, cái nào cũng chùa hết mà. Tôi ăn cắp cái bình bông này mà tôi nghĩ là không có tội, vì cái này cũng là chùa, tôi cũng là chùa, cho nên không có sao, tôi mang về tôi xài. Nhưng mà tôi tà kiến hay tánh kiến? Tà kiến. Hợp tà hay ly tà? Hợp tà. Ăn cắp mà nghĩ không có tội là tà kiến. Đúng. Mấy người ở chung lưu với mình á, họ có đồ cái mình lấy mình xài, họ bản thân mình mà tội lỗi gì? Tà kiến hay là không tà kiến? Tà kiến. Đúng không? Cho nên là hợp tà vậy đó. Ly tà là có tà kiến, lấy về nhưng mà nghĩ rằng tội thì cũng lấy, bỏ uổng lấy, nhưng mà nghĩ tội đó. Thì cái tâm tham đó, tâm tham ly tà, không có tà kiến. Cái tâm tham nào mà hợp tà đó, và tâm tham ly tà, tâm tham hợp tà tội nặng hơn tâm tham ly tà. Cho quý vị mà lỡ có ăn cắp của ai, nhớ ly tà chứ đừng hợp tà, tội nhẹ hơn. Lấy thì biết là có tội, thì tội nhẹ hơn là lấy mà nghĩ là không có tội. Hai cái khác à, đúng không? Rồi, tâm tham thì nó có là tâm, 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ xả. À, tâm tham thọ hỷ là tham mà vui, mừng, vui. Còn tâm tham thọ xả là bình thường. Đó, ăn cắp mà mừng ra mặt. Còn tâm tham thọ xả là bình thường. Đó, ăn cắp mà mừng ra mặt, hớn hở là tâm tham thọ hỷ, quan hỷ. Còn ăn cắp mà mình bình thường, không có vui mừng ra mặt, tâm tham thọ xả. Ví dụ như đang khát nước mà mùa hè nóng bực, nóng nực nữa, vì đến thăm một ngôi chùa đó, người ta cho quý vị một ly nước đá chanh uống, khỏe không? Khỏe, vui không? Vui. Tâm tham thọ hỷ. Thích uống không? Thích. Nhưng mà đi thăm 10 chùa, chùa nào cũng một ly đá chanh, đến chùa thứ 10 đó, tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả. Hiểu không? Chùa nào người ta cũng mời mình ly nước đó, không uống thì ta buồn, không uống bỏ thì uống, cho nên là uống. Nhưng mà tới cái chùa thứ 10 đó, uống ly nước chanh đó, tâm tham thọ hỷ, thọ xả. Thọ xả thôi chứ, hỷ gì nói. Đúng không? Cái chùa đầu tiên là hỷ à. Còn chùa thứ 10 sao hỷ nổi? No hết rồi, no nhiều rồi. Đó, tâm tham mà thọ hỷ tội nặng hơn tâm tham thọ xả. Cho nếu gì mà tham hay làm ơn là phước, cái mặt cho nó nghiêm lên chút xíu. Lát nữa ra trưa đi ăn cơm mà mặt mày nó hớn hở, ăn vừa vui, tâm tham thọ hỷ, thọ xả, thọ hỷ. Còn ăn bình thường không có hớn hở ra mặt, tâm tham thọ hỷ, thọ xả. Cho nên cái tâm tham thọ xả tội nhẹ hơn tâm tham thọ hỷ. Thấy tham liền, thấy là tham liền. Còn thấy là suy nghĩ một chút mới tham. Vô trợ và hữu trợ. Vô trợ tức là vô là không trợ là trợ giúp. Hữu trợ là có trợ giúp, hữu là có, trợ trợ giúp. Nhưng mà cái tâm tham mà hữu trợ, vô trợ, tâm tham mà tội nặng hơn. Vô trợ và hữu trợ, tâm tham tội nặng hơn. Vô trợ tội nặng hơn. Hiểu không? Ví dụ ta khen mình, chị thông minh quá, chị đẹp quá, nghe thích liền, cười ra mặt. Tâm tham đó là tâm tham vô trợ. Còn khen rồi nhưng mà chưa cười, 5 phút sau bắt đầu mới nghĩ thấm mới cười. Tâm tham hữu trợ. Đúng. Nhưng mà tâm tham vô trợ tội nặng hơn tâm tham hữu trợ. Cho nên khi ăn trộm ăn cắp gì đó nhớ, tham cái gì đó nhớ, từ tham. Thế đừng có gấp quá, xuống ăn cơm thấy đồ ăn ngon quá, đồ ăn ngon quá, vô trợ, nghĩ suy nghĩ hồi, ngon, hữu trợ, chậm lại. Đó. Nhưng mà trong tám tâm tham này, tâm tham thứ nhất, thọ hỷ hợp tà vô trợ tội nặng hơn. Tội nặng nhất, tâm tham cuối cùng, thọ hỷ, thọ xả, ly tà hữu trợ là nhẹ nhất. Khi nào có dịp bây giờ học cái môn này nó rõ hơn. Và cuối cùng, còn 5 phút nữa tôi xin nói, cái tác hại của tâm tham như thế nào? Lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nhưng mà tâm tham, bản thân của tâm tham nó là lửa rồi. Ngay trong cái hiện tại này, thì tâm tham nó đã làm cho mình đau khổ rồi. Đúng không? Và sống trong chùa đó, mà cái người nào tham nhiều quá, trong chùa có ai thích không? Có không? Người ta xa lánh hay là người ta kết bạn? Xa lánh, nó khổ rồi. Đúng không? Cho nên tâm tham á, cái hiện tại, cái kết quả tâm tham là gì? Là người ta xa lánh mình ngay. Đúng không? Ta xa lánh, ta sợ. Ta sợ chứ. Ta thấy mình đâu đó, ở đâu thì chạy đó, ta bỏ chạy. Thấy gặp đâu cũng mượn tiền, ta sợ ta chạy. Đúng không? Thấy gặp đâu cũng xin tiền, gặp đâu cũng xin tiền, ta cũng sợ ta chạy luôn. Đúng không? Đó. Nên hạn chế tâm tham lại. Thứ hai, tôi xin báo tin buồn cho quý vị. Những người nào có tâm tham thì nó đẻ ra tâm quả của tâm tham. Và tâm quả của tâm tham này, một trong những tâm bảy tâm quả của tâm tham này, thì trong đó nó có một cái loại tâm là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và cái tâm này á, nó làm cái chức năng á, là dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cho nên cái người nào có tâm tham thì cái người này sẽ có tâm quả của tâm tham. Và tâm quả tâm tham này có nhiều loại tâm quả, là bảy loại tâm quả. Trong đó có một tâm quả làm chức năng là thức tái sinh, ba tí sanh lý vì nhà nó ở thức tái sinh. Chứ đừng có nghĩ là tôi tham rồi tôi ăn dụng tôi chùi mép rồi không ai biết tôi ăn dụng, là sai đó. Tâm tham nó sẽ để lại một cái di hại là quả của tâm tham. Và quả tâm tham này do cái người này đời sanh lại làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, chắc chắn vậy đó. Cho nên mình cứ tưởng không sao, nhưng mà rồi có sao đó. Có sao chỗ nào? Khi có tâm tham khởi lên, tâm tham này mất đi rồi, không còn nữa. Nhưng nó sẽ xuất hiện một loại tâm quả. Tâm quả này sẽ dẫn dắt chúng sanh đó đi tái sanh làm ngạ quỷ, Atula, súc sanh, địa ngục. Chứ không phải đơn giản. Là cái tâm cái không có đơn giản là tâm tham này là xong là hết, không có. Con trăng nọ tiền duyên xưa cả, đêm ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Ông sư trụ trì cái chùa tham, ta cúng tiền cúng vàng cúng bạc gì đó, ông đem ông bỏ vô cái hũ, cái lưu ông chôn ở gần Gò Mã, và khi ông chết ông tiếc cái của đó. Trong cái cận tử nghiệp của ông là tâm sân, mà trước đó là tâm tham, mà cận tử nghiệp là tâm sân. Vậy bị tham nó đẻ ra sân, đúng không? Vì tại sao sân? Tại vì tham. Người ta gặp tôi, người ta không chào, tôi sân dữ lắm. Tôi mấy người này mất dạy lắm. Học trò mà gặp ông thầy không chào, mất dạy. Tại sao tôi cần, tại sao tôi lại sân? Tại vì tôi thích người ta chào tôi. Tôi muốn người ta chào tôi, thì tôi tham. Tôi tham cái tự ái này, cái tự ngã này. Tôi tham cái mạng này, cái tự mạng, cái mạng sống này, cái tự ngã này. Thế người ta không chào tôi bực tức chửi, đồ mất dạy. Cái câu mà đồ mất dạy chửi người ta là tâm sân, mà tâm sân này nó từ tâm tham nó đẻ ra, nó di truyền qua. Thì ông sư này ông có tiền nhiều, ông không biết còn xưa không có ngân hàng, cho nên ông có gửi ngân hàng, ông đem đi Gò Mã ông trồn. Khi ông chết ông nhớ mấy nguyên một cái hạt vàng đó mà tiền bạc nó cúng dường đó mà chưa xài tới, tiếc quá chết sao làm con rắn giữ cái tiền đó. Có vị sư bình sinh hà tiện vật được tín đồ dân nghĩa nghi sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình, lâm chung nhớ tiếc thác xanh rẹp bò. Cái ông sư cho người ta cho ông bộ y đẹp, ông dám mặc để dành rồi ông chết chưa kịp mặc, tiếc quá sao làm con rẹp trong bộ y đó, đúng không? Nên cái mà tham á, nó dẫn đến cái sân, và cái tham sân này nó dẫn đến tái sanh vào súc sanh. Súc sanh con rắn á, đầu đuôi đi ngang nhau, con rẹp nó đầu đuôi cũng ngang nhau, con gà cũng đầu đuôi ngang nhau, con bò cũng đầu đuôi ngang nhau, con cọp cũng đầu đuôi ngang nhau. Chứ súc sanh này có nghĩa là gì? Thì rất chà nó cái tà giá, thì rất chà nó cái tà giá là đầu đuôi ngang nhau, thì rất chà nó cái tà giá, cái tà giá là đi đầu đuôi đi ngang nhau. Tí giá là cái đầu. Thì đất cha ná cái tà giá là cái đầu và cái đuôi của một chúng sanh mà nó đi ngang nhau thì đó gọi là súc sanh. Còn con người mình nó ba súc sanh là cái đầu mình ở trên, cái đuôi mình ở dưới, đúng không? Còn nếu cái gì mà đi cái dạng đó là cũng là súc sanh rồi đó. Đầu đuôi ngang nhau tức là mình nó bò đó, bò hai chân và hai tay mình trống trống rồi mình đi cái dạng bốn chân, đúng không? Và là con rắn nó không có chân nhưng mà nó phải bò, cũng là đầu đuôi ngang nhau. Thì cái kết quả của cái tâm tham và tâm sân, tâm si là dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh và khổ cảnh là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, bằng cái quả của tâm tham sân si đó. Cũng giống như một cái người họ có hộ khẩu, họ có chứng minh nhân dân hay là có sổ tạm trú, họ đi làm được cái bách bo tức là cái hộ chiếu, đúng không? Nhưng mà hộ chiếu này á, muốn đi qua Mỹ á, qua Pháp đâu được, phải ra tòa đại sứ, tổng lãnh sự xin visa đóng vô cái hộ chiếu này, hoặc là xin một cái visa online kèm theo cái hộ chiếu thì qua bên nước người ta trình cái bách bo là công dân nước Việt Nam cộng thêm cái visa mà tổng lãnh sự Mỹ hoặc tòa đại sứ Mỹ họ dán lên trong cái bo mình mới qua được. Cũng vậy, chúng ta đang ở sống ở đây mà chúng ta chết đi sanh vào cõi các cõi khác, chư thiên hay loài người hay là xuất sanh ngạ quỷ tôi lại địa ngục, thì phải có cái visa đó. Visa đó tức là tâm quả này là quả của tâm bất thiện hoặc tâm thiện. Nếu như tâm thiện nó cho quả thiện sanh làm chư thiên làm người, nếu tâm tham sân si thì nó cho quả bất thiện và sanh làm súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục. Đó, cái bài này chúng tôi có nói trong một bài pháp ở tại tỉnh Sáng Ngọc Phương cách đây chừng tháng mấy á, mang tựa đề là chết đi về đâu. Vị nào muốn nghe thì lên mạng tìm bài đó nghe, chết đi về đâu, rồi ghi tên chúng tôi Thích Vũ Chánh tỉnh Sáng Ngọc Phương thì nó sẽ xuất hiện cái bài trên mạng ngay, và quý vị vô nghe cái cách mà chúng ta đi tái sanh là như thế nào. Bây giờ đã đúng 10 giờ, tôi xin kết thúc cái bài thuyết pháp sáng hôm nay. Và hôm nay nó cũng là trong cái nhân duyên cuối cùng ở trong mùa hạ này, và được thuyết bài pháp này chúng tôi cũng rất là vui vì nó cho rõ vấn đề để cho quý vị hiểu được và thấy được cái ý nghĩa của cái tâm tham, và tại sao phải mình và tại sao mà mình khởi lên tâm tham, và cái cách để diệt trừ tâm tham thế nào, và cái hậu quả của tâm tham ra sao. Thì bốn vấn đề này tôi đã trình bày xong, và mong rằng cái kiến thức Phật học này sẽ giúp cho quý vị trên con đường mà tu học đúng chánh pháp. Cầu chúc cho ni sư trụ trì cùng toàn thể thiền đường đã chúng được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.